Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Nguyên Dạng Còn Hồi. Tác giả, Phượng Si. Đồng Man Âm Ngoan thanh âm ở trên quảng trường vừa mới vang quá. Trong tay quỷ đầu đại đao liền lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế hướng về Tần Cung phách chảm mà xuống. Này một đao tuy rằng nhìn như bình đạm không có gì lạ, nhưng lại hoàn toàn đem Tần Cung sở hữu đường lui phong kín. Một đao nhìn như đơn giản, chỉ là vào đầu đánh xuống, nhưng này một đao lại là bổ về phía Tần Cung toàn thân tất cứu chỗ, lệnh người khó lòng phòng bị, căn bản là vô giải một đao. Đồng Man đao pháp thế nhưng tinh diệu như vậy, thanh đao pháp áo nghĩa hoàn toàn thuyết minh ra tới, đao pháp thâm ảo huyền bí, tức khắc khiến cho bên ngoài một mảnh trầm trồ khen ngợi tiếng động. Mà ở chàng chúng cường giả cũng đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Cung, xem hắn như thế nào hóa giải này một đao chi uy. Bất quá, ở bọn họ trong lòng, Tần Cung đã là thất bại chi cục. Lúc này, Tần Cung trên mặt cũng là một mảnh vẻ mặt ngưng trọng. Vô Phong trọng kiếm chậm rãi nâng lên, mà xuống một khắc, bên ngoài kinh hô tiếng động vang thành một mảnh. Bởi vì Tần Cung cũng không có giơ kiếm đón đánh Đồng Man bổ tới một đao, hắn liền giống như một con đầu hỏa phi nga, môn hộ mở rộng ra, tùy ý Đồng Man hết thảy đánh xuống. Mà trong tay hắn trọng kiếm đồng dạng là bình thẳng vô kỳ mà chậm rãi hướng về Đồng Man đương ngực đâm tới. Này nhất kiếm nhìn như thập phần thong thả, nhưng chỉ ở không trung một cái nhảy lên, liền tới rồi Đồng Man trước ngực, xa mà tới trước. Lúc này, nếu Đồng Man một đao đánh xuống nói, đầu tiên đã chịu chí mạng công kích không phải Tần Cung mà là Đồng Man. Hảo, khiếp sợ rất nhiều. Đấu trường bên trong trầm trồ khen ngợi tiếng động tận trời vang lên. Hồng Hoang chúng cao tầng đều lấy tay thêm ngạch, liền tính bọn họ ở đây thượng, đều không thể làm được so Tần Cung càng tốt. Nhưng ai sẽ nghĩ đến, căn bản vô giải một đao, cứ như vậy bị Tần Cung nhẹ nhàng bâng quơ mà phá vỡ. Lúc này, ngay cả mắt say lờ đờ mông lung Vu Mã Hiểu Phong đều đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt một tia sáng kỳ dị ở liên tục thoáng hiện. Đồng Man thượng thủ liền dùng ra áp cái Dương Đế tuyệt kỹ. Ở hắn nghĩ đến, Tần Cung nhất định thua. Nhưng làm hắn vạn lần không ngờ chính là, Tần Cung thế nhưng lựa chọn phương thức này tới đón đánh. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Đồng Man tuyệt đối coi như thiếu niên trung trí cường giả. Đồng thời, chính mình tuyệt kỹ cũng chỉ có chính mình mới hiểu. Năm đó Huyền Thành thành chủ cũng chính là hắn phụ thân Đồng Quán ở truyền hắn này một đao khi, cũng đồng thời dạy hắn phá giải phương pháp. Kia phá giải phương pháp đúng là Tần Cung dùng ra này nhất kiếm. Đồng Man đao pháp bị phá giải, trong lòng tuy kinh nhưng lại không thấy hoảng loạn, dưới chân hơi hơi vừa động, đi hành môn vòng xoải bước, đồng dạng đem Tần Cung này nhất kiếm hóa giải. Mà trong tay quỷ đầu đại đao bỗng nhiên run lên, đột một tiếng, đao ảnh trùng trùng điệp điệp hình thành xe sao sao tiểu nhân hình tròn đao mạc, hướng về Tần Cung thổi quét mà đến. Này thật mạnh, đao ảnh tựa hư mà lại thực, xem thật còn hư, hư hư thật thật, căn bản vô pháp phán đoán. Đầy trời đao ảnh một đợt đẩy một đợt về phía trước vọt tới, như trăm hoa đua nở hình thành đạo đạo vòng tròn đồng tâm liền tới rồi Tần Cung trước mặt. Này lại là nhất chiêu vô giải tuyệt kỹ. Bên ngoài gieo hò tiếng động lại lần nữa vang thành một mảnh, mà chúng cao tầng hai mắt cũng đồng thời sáng lên. Lúc này Tần Cung vẫn như cũ không có tránh né, bất động như núi, trong tay Vô Phong trọng kiếm lại lần nữa nâng lên, đồng dạng bình đạm không có gì lạ nhất kiếm về phía trước đệ ra. Lần này hắn xuất kiếm kỳ chậm vô cùng, đương cuồn cuộn đao lãng đã tới rồi trước mặt hắn là lúc, hắn này nhất kiếm mới thứ hướng thật mạnh đao mạc tâm chỗ, hơn nữa lại là phát sau mà đến trước, bỗng nhiên gian liền đến đâm vào đao lãng hình thành lốc xoáy trung tâm điểm chỗ. Khanh, kim thiết vang lên tiếng động nháy mắt vang lên. Tần Cung vững như Tần Sơn, vẫn không nhúc nhích, nhưng lại xem đầy trời đao ảnh, thế nhưng trong phút chốc tan biến mở ra. Đồng Man kêu lên một tiếng, thân hình bay ngược đi ra ngoài. A, thẳng đến lúc này, bên ngoài tiếng kinh hô mới vang thành một mảnh. Lấy bọn họ ý tưởng, Tần Cung nhất kiếm đâm vào đối phương Đao Lãng xoáy nước bên trong. Hậu quả tất nhiên là bị Đao Lãng đem cánh tay rào cái dập nát. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lại là đồng dạng nhất kiếm. Thế nhưng trực tiếp đem đối thủ đánh bại. Đồng Man chật vật lui về phía sau. Trong tay quỷ đầu đại đao liên tục bổ ra thật mạnh đao mạc. Ở hắn nghĩ đến, chính mình nhất chiêu thất bại, tất nhiên sẽ chiêu đến đối thủ mưa rền gió dữ công kích. Chính mình cũng chắc chắn là bại vong kết cục. Nhưng Tần Cung lại thu kiếm mà đứng. Một tia khinh thường biểu tình ở trong mắt chợt lóe mà qua. Hắn cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn Đồng Man chật vật mà trốn hướng phương xa. Thấy Tần Cung không có truy lại đây, Đồng Man lúc này mới dừng thân tới, không cấm ngửa đầu cười to. A ha ha ha ha ha. Tần Cung, nói ngươi là phế vật ngươi còn không phục, như thế rất tốt chiến cơ ngươi đều không thể bắt giữ. Ta đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào thắng ta. Kỳ thật, Đồng Man đã bại, nhưng hắn thế nhưng không nhận thua. Cuồng tiếu qua đi, thân hình chớp động, đao pháp hoàn toàn triển khai, hướng về Tần Cung tiến công mà đến. Tần Cung bàn tay vung lên, vô phong trọng kiếm thế nhưng trực tiếp cắm với sau lưng. Lắc mình hình cùng Đồng Man đại chiến ở một chỗ. Ầm ầm ầm, từng trận khí bạo thanh phóng lên cao. Huyền Thiên biến chiến kỹ triển khai, lộng lẫy tinh mang bố hướng tứ phương. Tần Cung thân hình chớp động, tả trưởng như đao, hữu trưởng tựa kiếm, thân hình lóe triển xê dịch gian. Chân trái như diều, đùi phải tựa tiên, toàn thân các khớp xương đều giống như thần binh lợi khí giống nhau công suất đạo nói tinh mang. Ở ù ù vang lớn trong tiếng, Đồng Man tinh diệu đao pháp hoàn toàn bị Tần Cung áp chế. Mỗi một quyền đánh ở đao mặt phía trên, đều lệnh Đồng Man như tao điện giật. Mỗi một chân đạp hạ, máu loãng đều sẽ tự Đồng Man khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Hai người chiến đấu kịch liệt gần hơn 30 cái hiệp lúc sau. Tần Cung thân hình cao cao nhảy lên, một chân đạp ở Đồng Man chấp đao thủ đoạn phía trên. Răng rắc, cốt toái tiếng động vang lên. Đồng Man trong tay quỷ đầu đại đao cũng rơi xuống mặt đất. Tiếp theo, Tần Cung tia chớp công kích chợt buông xuống. Đồng Man thân thể nháy mắt biến thành một cái bao cát. Bị Tần Cung trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, nặng nề mà té lăn trên đất. Mà lúc này Tần Cung thân hình liên tục quay cuồng dừng ở mặt đất, nhấc chân nhẹ nhàng mà dẫm lên Đồng Man trên mặt. Đồng Man, hai tháng trước ngươi dùng đồng dạng phương thức dục lấy ta tánh mạng, cho ta vô tận nhục nhã. Hôm nay ta Tần Cung nguyên dạng còn hồi, đem nhục nhã còn chi ngươi thân. Bất quá ta không lấy tánh mạng của ngươi, chỉ đương thu một chút lợi tức. Về sau đừng đến gây chuyện ta, nếu không ta không ngại lấy ngươi một cái cánh tay. Lan, Tần Cung nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ nhu hòa mạnh mẽ tự dưới chân phát ra, đem thân hình cường tráng Đồng Man một chân đá bay đi ra ngoài. Dừng ở bên ngoài, tĩnh, chiến trường trong ngoài hô hấp có thể nghe, sở hữu tại nội tâm trung khinh bỉ Tần Cung là phế vật người, sắc mặt đều thay đổi. Này thật là một cái không có đan điền phế nhân sao? Hắn là như thế nào đem tu vi cùng chiến lực tăng lên tới như thế nông nỗi đâu? Kỳ tích, cuối cùng, mọi người trong lòng đều dâng lên như vậy ý niệm. Tần Cung thủ thắng, ấn quy định, khiêu chiến đem từ đầu bắt đầu. Tiếp theo cái vẫn như cụ muốn Vũ Cốc phái ra đệ tử. Vũ Cốc thủ tọa Mộ Dung Đại sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới. Sát khí ở trong mắt bắt đầu khởi động cái không ngừng. Hắn sai người đem Đồng Man đỡ trở về, xua tay đối với một khác danh thiếu niên thấp giọng phân phó nói: "Người đi, đem cái này phế vật cho ta Vũ Cốc nhục nhã gấp bội còn hồi." "Thủ tọa, ta..." Lúc này, tên kia đệ tử do dự, nhìn đến như vậy chiến đấu sau, thiếu niên trong lòng rõ ràng, chính mình cùng Tần Cung đã không còn là một cấp bậc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,